Bác sĩ nguy hiểm, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Thạch Na ý thức được, Trần Thương còn rất trẻ tuổi này. Tuy vẻn vẹn tiếp xúc ngoại khoa mới 2 năm, thời gian 2 năm đã tiến bộ nhiều như thế. Hắn mới bao nhiêu tuổi, trong đầu không ngừng mà hồi tưởng lại ca phẫu thuật vừa rồi của Trần Thương. Thành thạo, trôi chảy, tự tin, đây là khí chất mà một bác sĩ ngoại khoa ưu tú mới có. Trần Bình Sinh cũng không chắc chắn có trình độ này, mặc dù Thạch Na chưa tự mình làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật, nhưng chưa thấy qua heo chạy, cũng nếm qua thịt heo. Vừa rồi mỗi một bước của Trần Thương có thể nói là trôi chảy vô cùng, thông suốt không ngại, không bất kỳ chỗ nào có thể soi mói. Tách rời tam giác túi mật vốn là giai đoạn mà Thạch Na lo lắng nhất, thế nhưng trong lúc phẫu thuật, hình như Trần Thương chưa hề tạm ngừng. Người trẻ tuổi này không đơn giản, nghĩ một tiếng. Ới đây, Thạch Na không nhịn được cảm khái, trách không được, vừa rồi hắn dám nói mình có thể phẫu thuật, thì ra là đã tính trước. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên mắt Thạch Na sáng rực lên. Đúng vậy, nếu Trần Thương đã có thể làm tốt phẫu thuật cắt bỏ túi mật, những người bệnh kia không cần chuyển viện nữa. Càng không cần nhờ cậy đám khó ưa ở ngoại khoa kia. Nghĩ tới đây, Thạch Na bắt đầu vui vẻ. Phẫu thuật người bệnh thu phí cao hơn người bệnh bình thường, như người bệnh vừa rồi. Tiền phẫu thuật cần đoán chừng khoảng 1 vạn, so sánh tiêu hao kẹp titan đều rất đáng tiền, mà còn là phẫu thuật nội soi, người bệnh tiêu tiền nhiều, tiền chữa trị sẽ càng cao. Thạch Na với tư cách là tiểu tổ trưởng, tự nhiên cũng kiếm nhiều tiền. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Thạch Na nhìn Trần Thương rất là thân thiết. Tiểu Trần, thủ thuật này ngươi học ở đâu? Lão Trần dạy ngươi hả? Trần Thương cười nói lấp ly 3 mét cho qua. Đúng. Trần Bình Sinh dạy qua Trần Thương à? Dạy qua. Hắn nói cho Trần Thương, phẫu thuật cắt bỏ túi mật rất khó và rất dễ xảy ra vấn đề. Ngươi không hiểu đừng lộn xộn, nhìn nhiều một chút. Thạch Na nghe xong, cười nói, lần này nhờ có ngươi, bằng không khoa cấp cứu chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Trần Thương cười nhạt một tiếng, Thạch lão sư khách khí, khoa cấp cứu là nhà mọi người, ta chỉ là làm tốt bổn phận công việc của mình mà thôi, sau này trở về. Các công việc như viết bệnh lịch cho người bệnh đều cần Thạch lão sư đến giữ cửa ải. Trần Thương nói thật, sau này hắn tự nhiên không thể nào ngày nào cũng đi viết bệnh lịch, căn bản không có thời gian. Mà Thạch Na với tư cách là tiểu tổ trưởng của Trần Thương, Vương Khiêm, có nàng giữ cửa ải, bệnh lịch có thể ít đi rất nhiều vấn đề. Dù sao đối với một người nằm viện y mà nói, bệnh lịch trừ tiền là chuyện thường. Có một bác sĩ cấp trên nghiêm ngặt nghiêm túc đối với mọi người là một chuyện may mắn. Thạch Na gật đầu, dễ nói, sau này ngươi cứ lo phẫu thuật cho tốt. Tiểu Trần, thấy ngươi cực kỳ có thiên phú trong lĩnh vực phẫu thuật, qua một thời gian nữa chắc chắn có thành tựu, hai người thay nhau thổi một phen, đạt thành một hiệp nghị, đôi bên cùng có lợi. Thạch Na cười rời đi, cách chương.